Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 588, Tổ sư gia là thế nào thăng thiên? Tham kiến Diệp sư tổ, tham kiến Tư Đồ sư tổ, tham kiến Kim tổ nãi nãi, Tam Thánh cung tuyệt đại đa số tinh anh môn, vì tránh cho 3 giờ thì đứa bé dập đầu thỉnh an khó chịu. Ở tổ sư gia thăng thiên xong sau liền lập tức chạy trốn. Chỉ có 3 vị thái thượng trưởng lão với 3 vị cung chủ lại ở lại Thánh Sơn Đỉnh, tập thể đi tới Diệp Phong một trước mặt ra, cung cung kính kính cho bọn hắn dập đầu thỉnh an, ngoại trừ một vị tương đối lúng túng thái thượng trưởng lão. Không có cách nào, 3 vị thái thượng trưởng lão là 3 vị trước cung chủ với 3 vị hiện đảm nhiệm cung chủ đồng thời, đại biểu Tam Thánh cung cốt lõi nhất thượng tầng, người phía dưới không hiểu quy củ cũng chỉ có thể cứ tính như vậy. Dù sao pháp không trách chúng, nhưng bọn hắn 6 người đại biểu đến Tam Thánh cung ra mặt, không thể không hiểu quy củ. Hơn nữa tổ sư gia là Tam Thánh cung trong lịch sử tối anh minh thần vũ đại biểu một trong, không thể nào tận lực ở trước khi đi trả lại cho mọi người giao phó một cái khó chịu đùa giỡn. Trong đó, tất có thâm ý, không tốt lão đầu, thấy bổn sư tổ, vì sao không cho bổn sư tổ dập đầu thỉnh an? Đậu đậu hai cái cánh tay nhỏ xiên trước eo, đứng ở một vị trước mặt thái thượng trưởng lão, dương dương đắc ý nói, ngu xuẩn nha đầu, ngươi còn phản thiên. Một thái thượng trưởng lão giận tím mặt, đưa ra bàn tay, nhẹ nhàng hút một cái, đậu đậu giống như giấy châm phong tranh như vậy, bị hút tới rồi thái thượng trưởng lão bên người, nên thái thượng trưởng lão nhặt lên một cái bàn tay, hướng đậu đậu cái mông nhỏ chính là một trận đùng đùng đánh tơi bời. Đánh đậu đậu gào khóc kêu to, Tam Thánh cung Tư Đồ sư tổ lại bị người đang Thánh Sơn Đình ban ngày ban mặt, đại đình quảng chúng bên trong bị đánh một trận cái mông cờ lê. Nhưng kỳ quái là, mọi người lại đều rối rít quay mặt qua chỗ khác, không cổ họng nửa tiếng, hơn nữa còn câu cũng che miệng cười trộm. Đây là vì sao? Tam Thánh cung bọn đồ tử đồ tôn, tại sao lại bất kính như vậy tôn trưởng? Cũng không phải, vương pháp không ngoài ân huệ, lễ phép không hơn được nữa gia pháp, một buổi sáng được thế đậu đậu quên chính mình một thân phận khác. Bây giờ nàng mặc dù lên làm Tam Thánh cung cao cao tại thượng Tư Đồ sư tổ, nhưng Tam Thánh cung một vị thái thượng trưởng lão, nhưng là nhà các nàng tổ gia gia, nàng người sư tổ này thân phận, ở trước mặt người khác lúc lắc còn có thể, nhưng ở trong mắt của nàng không tốt trước mặt lão đầu đi sắp xếp. Đó chính là không vâng lời bất hiếu, tự rủi ro, ngu xuẩn nha đầu, chịu phục sao, biết sai rồi ấy ư, còn dám hay không lại không vâng lời bất hiếu à, không tốt lão đầu ra đủ rồi ác khí sao, trợn mắt nhìn đậu đậu mặt đầy hăm dọa nói, lần sau còn dám bất kính nhà mình tổ tông, trực tiếp bắt ngươi đi ngâm lồng heo, lấy được tự do lần nữa đậu đậu. Lập tức rúc vào Diệp Phong phía sau cái mông, toàn thân co rút giống như chỉ chim cút nhỏ, chỉ lộ ra nửa đầm nhỏ, sợ người lạ sinh nhìn bên ngoài, làm cho mọi người dở khóc dở cười. Diệp Phong trong lòng liên tục than thầm, nhà đầu này suy nghĩ một ít khu vực hay lại là nghiêm trọng thiếu phát đạt a. Hắc sát bạch sát, tổ sư gia đến tột cùng là thế nào thăng thiên? Mặc dù Tam Thánh cung tuyệt phần lớn tinh anh môn đều cho rằng tổ sư gia bình an thăng thiên kết quả là lão nhân gia ông ta vài vạn năm khổ tu kết tinh, nhưng Tam Thánh cung này 6 vị cao nhất tầng lũ đứng đầu lại kinh thường tính tới Thánh Sơn Đỉnh cho tổ sư gia thỉnh an. Tổ sư gia tình trạng gần đây bọn họ nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng. Tổ sư gia lúc trước chưa từng tu luyện ra cái gì trong sáng thánh khiết nguyên anh thân thể. Lão nhân gia ông ta tình trạng gần đây, nhất định chính là mây đen che đỉnh, ấn đường tối tăm, xui trùng thiên, đây là trực tiếp phải gặp Thiên Thu Tiết Tấu a. Nhưng tổ sư gia vì sao có thể ở ngắn ngủi này nửa ngày liền đem chính mình khí vận tới 180 độ xoay ngược lại. Đây là quá không tưởng tượng nổi sự kiện linh dị rồi. Nhất định phải hỏi rõ ràng. Chuyện này quan mọi người sau này như thế nào chính xác đắc đạo thăng thiên trung cực cơ mật a. Tổ sư gia này hơn nửa ngày, nghe nói chỉ với hắc bạch song sát cùng xấu xí tiếp xúc qua. Nhưng xấu xí cái này kim tổ nãi nãi bọn họ không có phương tiện trực tiếp đi hỏi. Vì vậy uy mãnh nhất tư đồ thái thượng trưởng lão liền bắt được hắc bạch song sát hai cái này tiểu bối hăm dọa nói. Nếu dám có nửa câu giấu giếm, trực tiếp xử một mình ngươi khi sư diệt tổ hạc người. Đưa ngươi xuống chảo dầu. Điểm thiên đăng, không biết, chúng ta cái gì cũng không biết. Ai ngờ tiểu đống cặn bã như vậy hắc sát, lại mặt đầy ngạnh khi nói. Chúng ta loại này ngay cả linh cảnh cũng còn chưa tới tiểu đống cặn bã. Nào có biết tổ sư ra đắc đạo thành tiên khiếu môn. Các ngươi coi như đánh chết ta. Ta cũng không biết, tư đồ thái thượng trưởng lão thấy hắc sát cuối cùng cái không vào dầu muối du. Côn hàng. Vì vậy đưa mắt quét về phía bạch sát. Ai ngờ bạch sát cũng mặt đầy ngạnh khi nói. Ta cũng không biết. Tư đồ thái thượng trưởng lão nghe một chút, nhất thời giận tím mặt, đang muốn lại hăm dọa một phen. Diệp Phong lại mặt đầy than thở chung đi tới, theo tay khẽ vung, dùng thâu thiên bí kíp thủ pháp từ trên người bạch sát thoáng qua ra một cái bao tải to nói. Đây là tổ sư gia chính mình năm xưa chưa từng danh tiên phủ lấy được một cái thiên đại cơ duyên. Tổ sư gia vẫn luôn không nỡ bỏ dùng, cho đến hắn chiêu ta cùng Đậu Đậu làm đồ đệ sau, cho là mình y bát lấy được truyền thừa, lúc này mới vận dụng cơ duyên, bay vút lên trời. Này một cái bao tải to cơ duyên, chính là tổ sư gia giao cho ta bảo quản cơ duyên. Tiểu tử ta một cái tiểu thí hài, vô đức vô năng, trông coi này tam thánh cung cơ duyên vô cùng to lớn. Thật là ăn không ngon ngủ không yên a. Ta suy nghĩ lại, hay là trực tiếp giao cho các ngươi liền như vậy. Hắc bạch song sát mặt đầy mộng bức trợn mắt nhìn. Diệp Phong, từ nay đối với Diệp Đại Hiệp nhân phẩm, có một cái toàn bộ độ cao mới nhận biết. Đản. Nguyên lai còn có thể như vậy nói bậy a. Nha, mọi người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tổ sư gia cuối cùng lúc đi, để cho chúng ta thật tốt biếu hắn các đồ nhi. Nguyên lai là lão nhân gia ông ta cho mọi người giữ lại một bao tải to cơ duyên vô cùng to lớn. Nhưng lại sợ mọi người khi dễ hắn các đồ nhi, cho nên đem này một bao tải to cơ duyên vô cùng to lớn giao cho hắn các đồ nhi bảo quản. Não động gần nửa ngày tam thánh cùng các đại lão, đối với Diệp Phong một nhà có tia chân chính yêu thích. Ít nhất này tiểu thí hài không tham lam, rất thưởng thức đại thể, còn rất là phóng khoáng. Bởi vì vừa liền chính hắn không lấy ra nhất gia tử ăn một mình, mọi người cũng không thể nào biết được a. Vì vậy tiểu tử này còn rất trượng nghĩa, đủ thành thật. Mọi người lên trước cảm tạ một phen Diệp sư tổ một nhà khẳng khái nhân từ sau. Liền không kịp chờ đợi cởi ra bao bố. Chuẩn bị phân tảng. Đây là cái gì? Xương. Hương hương. Hình như là xương trạng đường đậu. Chấm ngoặc kép. Đường đậu tại sao phải làm thành xương trạng? Chỉ sợ là dùng để đậu cầu. Chấm ngoặc kép. Trời à. Mọi người tập thể mặt đầy mộng bức. Tổ sư gia để lại cho mọi người một bao tải to cơ duyên vô cùng to lớn. Lại sẽ là một bao tải to thức ăn cho chó. Yên tâm, ăn không xấu bụng. Yêu biểu hiện xấu xí lập tức ở một bên biểu hiện nói. Sư công chính là dựa vào ăn cái này thăng thiên. Xấu xí ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy. Thật ra thì xấu xí cũng không có tận mắt nhìn. Thấy. Nàng là sợ bọn họ cha ra sư công là uống nàng nước rửa chân sau mới thăng thiên. Cố ý gài tăng vật cho này một bao tải to cầu đường. cho nên ngàn vạn lần chớ quá tin tưởng tiểu hài tử ngây thơ. Ngây thơ tiểu hài tử lừa gạt lên người đến, lực sát thương đó cũng là rất lớn. Tổ sư gia coi là thật chính là ăn này túi thức ăn cho chó chạng ngoạn ý nhi thang thiên. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Có phải hay không là tiểu tử này cố ý trêu cợt mọi người? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.